Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thế Gia Danh Môn của tác giả Thập Tam Xuân. Chương 107: Tình thân. Ngày hôm sau, An Viễn Hầu có khách quý. Trong Tùng Hương viện, thái phu nhân về mặt tươi cười tiếp đãi Tường Phình Đình và mẫu thân nàng là Kiều Thị. Kiều Thị ngồi ở vị trí khách nhân, cười nói với thái phu nhân: "Đã nghĩ nên sớm đến đây, nhưng lại sợ đường đột, lần này nghe nói Nhược Lan bị thương mới tới cửa đến thăm." Thái phu nhân cười nói: "Từng phu nhân quá khách khí rồi, các người là thân nhân duy nhất của Nhược Lan cũng như là cha mẫu thân của Nhược Lan, đúng ra chúng ta là người một nhà nên thường xuyên qua lại mới đúng." Đảo mắt nhìn về phía Tương Phinh Đình cười hỏi: "Đây là Lệnh Ái, thật sự là cô nương xinh đẹp." Tương Phinh Đình vẻ mặt thẹn thùng cúi đầu, sau đó đứng lên vấn an thái phu nhân. Thái phu nhân sai người đưa lên đôi vòng tay ngọc coi như là lễ gặp mặt. Tiếp theo, cùng hàn huyên vài câu, rồi thái phu nhân sai Liễu Nguyệt đưa các nàng đến Thu Đường viện. Từ sớm đã có nha hoàn đến truyền tin, Tư Nhược Lan cảm giác rất kỳ quái. Nhà đại bá này từ khi nàng thành hôn tới nay đã không hề lui tới, sao hôm nay đột nhiên đến tận cửa? Mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng là Tư Nhược Lan sống trong phủ nhà các vài năm rồi, coi như là có ơn dưỡng dục. Hôm nay lại đây thăm mình, về tình về lý không thể chậm trễ. Nàng bảo Ánh Tuyết vào giúp mình trang điểm một chút, miễn cưỡng ngồi trên gối mềm. Từ sau khi đem Hoàng Hạnh ra khỏi phòng, Tư Nhược Lan cũng không cất nhắc ai nên làm đại nha hoàn, chỉ gọi Ánh Tuyết hầu hạ mình, cho nàng đãi ngộ như đại nha hoàn. Nhưng buổi tối vẫn cho nàng trở về, để cho Liên Kiều mấy nha hoàn nhị đẳng hầu hạ. Chỉ chốc lát, mẹ con Kiều Thị được một đám nha hoàn dẫn vào phòng. Tư Nhược Lan dãy dụa muốn đứng lên hành lễ, Kiều Thị vội vàng để nàng lại, ôn nhu nói: "Nhược Lan, người có thương tích cứ nằm đi, chúng ta cũng không phải người ngoài. Năm đó người còn ở nhà, bà mẫu cũng coi người như con gái ruột của mình." Tư Nhược Lan vừa lúc không muốn đứng dậy nên cũng theo lời bà mà ngồi lại giường. Ánh Tuyết một bên hầu hạ bọn họ ngồi xuống, rồi sai nha hoàn bưng trà lên. Kiều Thị nhìn trong phòng một chút, phòng đơn giản nhưng không mất đi sự xa hoa. Hầu phủ quả nhiên là hầu phủ, rốt cuộc cũng có sự khác biệt. Nhược Lan thật có phúc. Tư Nhược Lan nhàn nhạt cười nói: "Nhược Lan chỉ là bị chút thương tích, lại làm phiền bà mẫu tới cửa thăm hỏi, thật là ngại quá." Tương Phinh Đình nghe vậy ngồi vào bên giường, cầm tay nàng cười nói: "Đường tỷ đừng khách khí như vậy, mẫu thân ta vừa mới nói rồi, mẫu thân coi như nữ nhi, làm mẫu thân đến thăm nữ nhi có gì mà ngại." Tư Nhược Lan mỉm cười: "Muội muội nói phải." Lúc này, mẫu thân con Kiều Thị đều thấy kỳ quái, thái độ của Tư Nhược Lan cũng hơi lãnh đạm, trước kia vốn không phải là như vậy. Tư Nhược Lan tuy không hề thân thiết với Kiều Thị, nhưng vẫn thích trò chuyện cùng nàng, quan hệ với Tương Phinh Đình có thể nói là phi thường thân thiết. Tư Nhược Lan có tâm sự gì cũng nói với Tương Phinh Đình. Nhưng hôm nay chẳng có lấy một phần vui vẻ nhiệt tình, giống như là bèo nước gặp nhau. Kiều Thị không khỏi thầm nghĩ thất sách. Trước thấy Tư Nhược Lan không được hầu gia sủng, lại bị Thái Hậu thất sủng, nên bình thường không dụng tâm với nàng. Có lẽ là thế nên khiến quan hệ dần dần xa cách. Ai ngờ hôm nay chẳng những Tư Nhược Lan lại được Thái Hậu và An Viễn Hầu sủng ái, ngay cả Hoàng Hậu cũng kính trọng nàng vài phần. Nay không giống xưa, phải cố gắng lung lạc nàng mới được. Nghĩ vậy, Kiều Thị cũng đi tới trước mặt Tư Nhược Lan, vuốt vuốt mặt Tư Nhược Lan. Đột nhiên thân thiết như thế khiến cả người Tư Nhược Lan nổi da gà. Kiều Thị nhìn nàng, hốc mắt dần đỏ lên. Hài tử đáng thương, gầy đi bao nhiêu, mấy hôm nay chắc phải chịu khổ rồi. Trước kia ở nhà, người cũng là hai ngày ba lượt bị thương, khiến ba mẫu rất lo lắng, nhưng lại không đành lòng trách cứ ngươi, chỉ có thể tìm thuốc tốt để chữa trị thương cho ngươi, hy vọng ngươi có thể nhanh khỏi hẳn. Tương Phinh Đình vội vàng tiếp lời. Nói đến cũng thật buồn cười, lúc ấy trong thành các hiệu thuốc lớn, một khi có thuốc trị thương tốt, nhất định sẽ đem đến Tương phủ đầu tiên. Lúc đó ta còn đố kỵ với Đường tỷ nha, ta muốn mua yên chi, phấn sáp thì mẫu thân không chậm chạp không mua. nhưng mua thuốc trị thương cho Đường tỷ thì không thèm suy nghĩ. Bây giờ trong nhà vẫn còn rất nhiều. Đúng rồi, chúng ta cũng mang lại đây một ít, có một số trước kia người đã dùng, nói là rất tốt. Nói xong, lại quay đầu bảo nha hoàn của mình đưa lên mấy chiếc bình nhỏ. Phương Mụ Mụ một bên đi tới nhận lấy, nhìn kỹ, liền cười nói. Đúng, chính là mấy loại này, trong này còn có loại mà lần này ta không mua được, còn đang thấy phiền não, không nghĩ phu nhân lại đem tặng. Lão nô cảm ơn tâm ý của phu nhân với tiểu thư. Vừa nói, lại vừa quỳ xuống trước mặt Kiều Thị. Kiều Thị vội vàng đỡ bà lên, ôn nhu cười nói. Phương Mụ Mụ, người vẫn đi theo Nhược Lan, cũng giống như thân nhân của Nhược Lan, thì cũng là thân nhân của chúng ta. Người không cần phải đa lễ. Lời này làm cho Phương Mụ Mụ rất cảm động, quay đầu đi, lại bắt đầu gạt lệ. Từ Nhược Lan vẫn nhìn mẫu thân con Kiều Thị biểu diễn, nhìn bọn họ nói hai ba câu đã khiến Phương Mụ Mụ cảm động, quên cả việc họ từng cố ý nuốt tài sản của mình, trong lòng không khỏi bội phục. Nhưng như thế không có nghĩa là nàng sẽ quên những kẻ ngấm ngầm và lấy đi tài sản của mình. Loại người như thế thì thật sự có tinh thần với mình sao? Hơn nữa, chuyện Tương Phinh Đình giật dây Tư Nhược Lan cầu Hoàng thượng tứ hôn đến bây giờ vẫn làm cho nàng rất không thoải mái. Khiến cho nàng cảm giác càng quái dị chính là thái độ của Kiều Thị với Tư Nhược Lan trong quá khứ. Không phải là không tốt, mà là quá tốt. Kiều Thị không miễn cưỡng Tư Nhược Lan học quy củ, Tư Nhược Lan mới đến Tương Phủ cũng mời Mụ Mụ dạy quy củ cho nàng. Mới bắt đầu, Tư Nhược Lan sợ hoàn cảnh mới nên miễn cưỡng học 2 ngày. Nhưng Tương Phi Đình lại nói với nàng là Mụ Mụ đó nói bậy bạ, bảo Tư Nhược Lan đi giáo huấn lại Mụ Mụ này. Tư Nhược Lan rút roi ra dọa dẫm, vốn cũng sợ hãi Kiều Thị, nhưng không ngờ Kiều Thị lại ôm nàng vào lòng nói. Hài tử đáng thương, không có cha mẹ đã rất đáng thương rồi, cần gì miễn cưỡng ngươi làm việc ngươi không thích. Quên đi, sau này ngươi không thích học thì thôi. Cũng chính vì như thế, nên lúc Thái hậu sai cung nữ trong cung đến dạy quy củ, Tư Nhược Lan cũng dám vung roi. Không chỉ có như thế, Tư Nhược Lan ở bên ngoài cây họa, Kiều Thị cũng không trách phạt nàng. Lại luôn nói nàng đáng thương, giúp nàng cánh họa, khiến lá gan Tư Nhược Lan càng lúc càng lớn. Gây họa càng lúc càng nhiều. Cuối cùng mang tiếng bát phụ khiến mọi người chán ghét. Kiều Thị có thật là thương Nhược Lan, thương cảm Nhược Lan không? Nàng sao cảm giác được Kiều Thị đang từng bước làm hư Nhược Lan? Là ảo giác hay nàng lấy lòng dạ tiểu nhân mà so đo với bụng quân tử? Nghĩ vậy, Tư Nhược Lan không lạnh không nóng nói. Cảm ơn bá mẫu quan tâm. Tương Phinh Đình thấy Tư Nhược Lan vẫn không lạnh không nóng, nhớ ra nàng vẫn thích nghe nịnh nọt, nên lại nói. Đường tỷ, bây giờ trong thành đều bàn luận hôm đó Đường tỷ đối thông câu tuyệt đối đại ngự hoa viên. Ai nấy đều nói tỷ là tuyệt thế tài nữ đó. Câu đối khắp thiên hạ không ai đối ra, ngươi cũng có thể đối lại được, còn đối rất chỉnh. Kiều Thị tiếp lời. Bà mẫu cũng rất ngạc nhiên, khi đó mời tiên sinh cho ngươi, nhưng ngươi lại không cần, thì ra là bản thân đã tự học hỏi được nhiều, thật là thông minh. Một câu nói lại khiến cho tất cả công lao như là của bà ta vậy. Tư Nhược Lan nhìn các nàng cười. Ngoại nhân chẳng biết tận tường, nên truyền bậy cũng thôi, các ngươi chẳng lẽ còn không biết ta thế nào? Nói ta là tài nữ, các ngươi cũng tin. Câu đối này là người khác đối, ta chỉ là may mắn thì biết thôi. Sau này các ngươi đừng có nói như vậy nữa. Vỗ mông ngựa không thành công, mẫu thân con Kiều Thị ngượng ngùng không tìm được đề tài khác. Các nàng không nói lời nào, Tư Nhược Lan cũng không lên tiếng. Trong phòng không khí có chút ngại ngùng. Đương nhiên, người xấu hổ cũng là mẫu thân con Kiều Thị mà thôi. Một lát sau, Kiều Thị mới tìm được đề tài phá tan sự tĩnh lặng. Nhược Lan, gần đây hầu gia bận việc. Tư Nhược Lan cũng không thể làm cho các nàng quá khó xử, thuận miệng đáp. Hình như thế, nghe nói là bận chuyện cấm vệ quân. Tư Phinh Đình bên cạnh hai mắt sáng ngời, vội vàng nói. Gần đây cấm vệ quân có điều động các quan viên, hầu gia là binh bộ thị lang, nhất định là bận chuyện này. Vừa dứt lời, Kiều Thị ngồi đối diện hung hăng trừng mắt nhìn nàng. Tương Phi Đình vội vàng cúi đầu. Từ Nhược Lan xem hết vào mắt, cảm giác được có chút kỳ quái nhưng không lên tiếng. Kiều Thị thấy nàng không lên tiếng, không thể làm gì khác hơn là lại phải nói. Nhược Lan, ngươi còn nhớ nhị ca ca? Nhị ca ca? Trong đầu Từ Nhược Lan hiện lên hình ảnh mơ hồ, nàng gật đầu. Kiều Thị tiếp tục cười nói. Ta còn nhớ khi ở nhà, ngươi thích nhất là chơi đùa cùng nhị ca, vẫn hay quấn quýt lấy nhị ca, đòi nhị ca dạy võ. Nhị ca ngươi nói, nữ nhi không nên học võ, nhưng vì thích ngươi, cho nên mới dạy cho ngươi một chút công phu. Nhị ca ca thật là thiên vị, hắn có một bộ cung tiễn rất tốt, ta xin hắn rõ lâu, hắn cũng không cho ta, mà lại cho ngươi. Tương Phi Đình bĩu môi, Kiều Thị lại nói. Ngẫm lại cũng rất là kỳ quái, đại bá phụ ngươi mà và đại ca đều là người đọc sách, nhưng ngươi và nhị ca ca lại giống nhau thích võ. Vài năm trước, hắn từ biên cương đánh giặc trở về, vẫn làm trong cấm vệ quân, nhưng cũng chỉ làm chức vụ nhàn nhã. Anh hùng không có nơi dụng võ, khiến hắn rất buồn phiền. Ta là mẫu thân thấy hắn không vui, trong lòng cũng khó chịu. Năm trước hắn thành hôn, hôm nay bên thông gia dù không nói gì, nhưng kẻ sáng suốt cũng nhìn ra bọn họ chê cười nhị ca ngươi không có danh vọng gì. Nhị ca ngươi buồn chán, mỗi ngày đều ở nhà uống rượu. Nói tới đây, Kiều Thị thở dài, hốc mắt ửng hồng. Bên cạnh, Tương Phi Đình cũng đỏ mắt, nàng đột nhiên cầm tay Tư Nhược Lan nói. Đường tỷ, ta luôn coi ngươi là tỷ muội ruột thịt. Phụ mẫu ta cũng coi ngươi là con ruột, nhị ca ca đối xử với ngươi còn hơn cả người thân. Đường tỷ, lần này ngươi giúp nhị ca ca có được không? Từ Nhược Lan trong lòng cười lạnh. Nói lâu như vậy, thì ra đây mới là mục đích các nàng đến. Chương 108. Lại nữa rồi. Phỉ thủy bất lưu ngoại nhân điền, nếu có cơ hội có thể cho người nhà làm thì đương nhiên nên giúp. Giúp cho nhà mẫu thân đẻ thì rất tốt, sau này chính mình cũng sẽ có chỗ dựa. Nhưng là điều đó chỉ tốt khi nhà mẫu thân đẻ có thể tin tưởng. Bây giờ Từ Nhược Lan với nhà mẹ đẻ, thân nhân này lại đầy cảnh giác, nên cũng không giúp bọn họ. Hơn nữa, dựa vào quan hệ bây giờ của mình và Cận Thiệu Khang, có muốn giúp cũng khó. Mình thì có tư cách gì mà nhờ hắn giúp đỡ? Từ Nhược Lan đang nghĩ làm thế nào để đưa đẩy chuyện này, lại nghe Kiều Thị trách cứ Tương Phi Đình. Phi Đình, nói thế rất không có quy củ, chuyện của nam nhân sao đàn bà có thể xen vào, ngươi không nên làm khó đường tỷ ngươi. Sau đó quay đầu ôn nhu với Tư Nhược Lan. Nhược Lan, ngươi không cần đem những gì Phi Đình nói để vào lòng. Chuyện này, ngươi không cần xen vào, đừng để hầu gia không vui, bà mẫu biết ngươi có tâm là được. Bà nói như vậy đúng là ngoài dự liệu của Tư Nhược Lan. Bất kể bà ta có tâm tư gì, Tư Nhược Lan vẫn thấy nên nói rõ thái độ của mình là hơn. Cảm ơn bà mẫu đã suy nghĩ cho Nhược Lan. Nhược Lan cũng muốn nhị ca ca. Nhưng đúng như lời bà mẫu nói, đây là chuyện công của hầu gia. Nhược Lan là đàn bà lắm miệng, có lẽ chỉ khiến hầu gia không thích. Tương Phi Đình nghe xong lời của nàng, mặt hơi biến sắc. Nhưng Kiều Thị lại vẫn vui vẻ tươi cười cầm tay Tư Nhược Lan nói. Bà mẫu hiểu, chuyện này ngươi không cần để ý, an tâm nghỉ ngơi cho tốt là được rồi. Sau đó, Kiều Thị cũng không nói chuyện này nữa, chỉ cùng Tư Nhược Lan nói chuyện Đông Tây, chủ yếu là nói chuyện xưa khi Tư Nhược Lan còn ở Tương Phủ. Trong lời nói lộ ra bà yêu thương che chở Tư Nhược Lan như thế nào. Nhược Lan và các huynh muội thân tình ra làm sao? Tư Nhược Lan chỉ ngồi nghe, không phải là tình thân mình đã trải qua cho nên cũng chẳng có cảm giác gì. Không lâu sau, mẫu thân con Kiều Thị liền đứng dậy cáo từ. Tư Nhược Lan đương nhiên muốn giữ lại dùng cơm, nhưng Kiều Thị cười khéo léo từ chối. Không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi nữa, ngươi nói chuyện cùng chúng ta như vậy cũng mệt rồi, ăn cơm còn nhiều cơ hội. Sau đó Kiều Thị cũng mời nàng, khi nào thương thể tốt thì đến Tương Phủ chơi. Tư Nhược Lan chỉ cười cười, không nói là có hay không. Mẫu thân con Kiều Thị ra khỏi hầu phủ, ngồi trên xe ngựa của mình. Trên xe Tương Phi Đình phẫn nộ nói. Tư Nhược Lan kia vừa được An Viễn Hầu, Thái Hậu, Hoàng Hậu sủng ái thì không thèm coi chúng ta vào mắt nữa. Mẫu thân xem, nàng ta tỏ thái độ không nóng không lạnh như thế, đúng là không lương tâm, hoàn toàn không nhớ những ân đức của chúng ta. Kiều thị vội vàng bịt miệng nàng và nhíu mày nói. Người làm miệng cái gì, bên ngoài đều là người hầu phủ, để người nghe được rồi truyền tới tai nàng, sau này người đừng hòng được nàng nhìn đến nửa con mắt. Tương Vinh Đình gỡ tay mẫu thân ra nói nhỏ. Chẳng lẽ bây giờ chúng ta phải xem sắc mặt nàng? Vừa nãy chuyện của nhị ca, người nhìn nàng tỏ thái độ gì kìa? Kiều thị nhướng mày cười cười. Người đó, còn quá non, có một số việc không thể nói ra được. Bây giờ nếu Tư Nhược Lan được sủng, hôm nay chúng ta đến đây, sao hầu gia lại không biết? Lần này hầu gia phụ trách điều động quan viên cấm vệ, quân, tên nhị ca ngươi đã ghi trong danh sách đó. Hắn đương nhiên hiểu ý của chúng ta. Chúng ta là thân nhân duy nhất của Tư Nhược Lan, chút mặt mũi đó, hắn sẽ vẫn giữ cho chúng ta. Cho nên, chúng ta nhất định phải giữ quan hệ cùng Nhược Lan, phải cho nàng biết chúng ta là thân nhân duy nhất của nàng. Chúng ta tốt thì nàng tốt, chỉ cần nàng được sủng, chúng ta cũng sẽ không thiếu phần. Vừa nói, bà vươn tay sửa sang lại mái tóc cho nữ nhi, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nữ nhi cười nói. Còn nữa, nếu mùa thu này tuyển tú được nàng giúp, nhất định sẽ thuận lợi. Lúc đó được hoàng thượng sủng ái, ngươi sẽ chẳng phải nhìn sắc mặt của nàng nữa. Nữ nhi ngoan, tạm thời nhẫn đi. Bà quay đầu đi, thanh âm trở nên lãnh trầm. Chúng ta mất rất nhiều tâm tư mới có hôm nay, không thể để thành công cốc được. Tương Vinh Đình tỉnh táo lại, nhìn mẫu thân mỉm cười, miệng cười như hoa. Con biết rồi, mẫu thân. Buổi tối trời còn chưa tối hẳn, Cận Thiệu Khang đã tới thu đường viện. Tô Nhược Lan nhìn hắn sửng sốt một hồi. Hầu gia, hôm nay sao ngươi... Sao hôm nay hắn lại tới nữa nhỉ? Mặc dù biết hắn sẽ không động chạm đến mình, nhưng nàng thấy hai người thường xuyên ở chung một chỗ cũng không phải là chuyện tốt. Cận Thiệu Khang đi tới bên giường nhìn nàng nói. Hôm nay đỡ hơn tí nào không? Hôm qua vốn định lại đây nhìn nàng một chút, nhưng chuyện ở phủ nha bận rộn, lúc về thì đã muộn quá rồi, nghĩ rằng nàng đã ngủ nên không tới. Tư Nhược Lan nghe vậy, lòng buông lỏng, thì ra chỉ lại đây xem một chút. Hầu gia, hôm nay ta khá hơn nhiều, đã có thể ngồi được rồi, chắc qua hai ngày nữa là khỏi hẳn. Vậy thì tốt. Cận Tiệu Khang cười cười, như là rất vui vẻ. Lúc này Liên Kiều bước lên cung kính hỏi. Hầu gia có cần thay quần áo? Lúc này Cận Thiệu Khang vẫn mặc triều phục, Liên Kiều hỏi như vậy cũng có thể như là hỏi hắn đêm nay có ở lại đây không? Cận Thiệu Khang gật đầu. Thay quần áo. Lời vừa nói ra, Tư Nhược Lan ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì. Liên Kiều vui mừng, vội vàng gọi Hoa Anh và mấy nha hoàn khác đến hầu hạ Cận Thiệu Khang thay triều phục. Vừa bưng nước lên trước mặt hắn để hắn rửa mặt mũi, cuối cùng mang trà lên rồi mới lui xuống hết. Rửa mặt rồi thay thường phục, Cận Thiệu Khang tinh thần sảng khoái, hắn ngồi ở ghế khắc hoa, nhàn nhã phẩm trà. Tư Nhược Lan hỏi hắn, hầu gia ăn cơm chưa? Bình thường Cận Thiệu Khang luôn ăn cơm tối cùng Thái Phu Nhân. Vẫn chưa, đến thỉnh an mậu thân rồi tới luôn đây. Lại nói, lần trước canh hạt sen ăn ngon lắm, sau này sai phòng bếp làm vài lần đều cảm giác không giống với nơi này. Tư Nhược Lan nói, hôm nay trong viện cũng làm canh này, nếu hầu gia thích thì chút nữa ăn nhiều một chút. Tiếp theo lại bảo Liên Kiều chuẩn bị cơm tối. Ăn xong cơm tối thì trời cũng tối hẳn, Tư Nhược Lan thấy không còn sớm, liền bảo Liên Kiều mang nước lên cho bọn họ tắm rửa. Tư Nhược Lan tắm rửa rất mất thời gian nên để Cận Thiệu Khang tắm trước, cho hắn đi ngủ sớm một chút. Cận Thiệu Khang tắm xong đi ra, nha hoàn đổi nước rồi đỡ Tư Nhược Lan vào. Hai ngày này Liên Kiều và Hoa Anh thấy nàng bị thương, đi lại không tiện nên muốn hầu hạ nàng tắm rửa. Nhưng là Tư Nhược Lan lại không quên. Tắm rửa đều là bọn nha hoàn đỡ vào bồn nước, sau đó để bọn họ ở ngoài bình phong chờ. Bao giờ nàng tắm xong thì đỡ nàng ra. Nhưng hôm nay, Cận Thiệu Khang ở trong phòng, Liên Kiều và Hoa Anh vốn sợ hắn, nên dìu Tư Nhược Lan vào bồn tắm xong, thì đều lui ra ngoài hết. Nghĩ là đợi lúc nào phu nhân gọi thì vào, hoặc có khi hầu gia đỡ phu nhân ra cũng chưa biết chừng. Nhưng không nghĩ tới, từ gian tắm rửa đến ngoài cửa lại có một khoảng cách lớn, lại cách qua một tấm bình phong và cửa. Tô Nhược Lan tắm xong, gọi Liên Kiều mấy lần cũng không thấy ai vào. Cận Thiệu Khang ngồi đọc sách đầu giường, nghe thấy nàng gọi thì hỏi. Sao thế? Hầu gia có thể gọi một nha hoàn vào cho ta được không? Ta không thể tự ra gọi 48 được. Cận Thiệu Khang chờ mình, thấy hình ảnh qua bình phong mơ hồ, sương khói liễu nhiễu, trong đầu lại hiện lên tình cảm đêm đó, trong lòng nóng lên, không nhịn được nói. Ta tới giúp nàng. Không cần. Tô Nhược Lan nói như chém đinh chặt sắt, trong lòng thầm mắng. Đồ sắc lang, định thừa lúc người khác gặp nạn mà hôi của, ta không cho ngươi cơ hội này. Hầu gia gọi Liên Kiều vào đi. Cận Thiệu Khang ngượng ngùng đi xuống giường, tới cửa sổ, nhìn thấy mấy nha hoàn đứng ngoài sân trò chuyện. Hắn lui ra phía sau, xoay người nhìn phía bình phong nói. Lũ nha hoàn càng ngày càng không quy củ, không biết chạy đâu hết rồi, để ta sai chữ An tìm bọn họ về ngay, chỉnh cho một trận mới được. Tư Nhược Lan tin là thật, nghĩ bọn nha hoàn có thể thấy Cận Thiệu Khang ở đây nên lui hết xuống rồi. Đều là các cô nương nhỏ, không nên làm các nàng sợ hãi. Vừa nãy ta quên mất, ta sai các nàng đi làm chuyện khác, các nàng có lẽ đi làm rồi, ta tự mình ra cũng được. Vết thương trên người cũng khá hơn nhiều, chắc tự ra khỏi 48 cũng không sao. Thật sự không cần ta giúp ư? Không cần. Tư Nhược Lan hướng về chỗ hắn, nói, nghiến răng nghiến lợi. Tư Nhược Lan vịn lên thành bồn, một chân từ từ nhấc lên, bước qua bồn, khiến mông lại đau. Nàng đau đến nghiến răng, nhắm mắt mà vẫn cố nhịn buông chân xuống. Lại cẩn thận giơ chân kia lên, nhưng chân kia lại bị trượt, mà thấy sắp ngã đến nơi rồi, nàng vội vã ôm chặt buồng tắm. Không nhịn được mà sợ hãi kêu lên thành tiếng. Cận Tiểu Khang ở bên ngoài đang chán nản, nghe thấy nàng kêu cũng không suy nghĩ gì, vội vọt vào ôm ngang lấy nàng. Cứ như vậy, Tư Nhược Lan hoàn toàn lõa lộ nằm trong lòng hắn. Nguyễn Ngọc ôn hương trong lòng, ánh mắt Cận Thiệu Khang không khỏi di chuyển khắp người nàng. Da rẻ trắng như tuyết, hơi ửng hồng, trên da còn đọng lại vài giọt nước. Dưới ánh nến tại, ánh sáng lóe lên, khiến nàng như giọt sương sớm trong đóa hoa, mềm mại, ôn nhuộm. Đến trên người, mỗi một chỗ đều toàn mỹ tới vô cùng. Cổ thon dài, khuôn ngực săn chắc, eo nhỏ mềm mại, chân dài trắng nõn. Trong khoảng thời gian này, Cận Thiệu Khang vẫn không tới gần nữ sắc. Thấy tình cảnh trước mắt, máu trong người sôi trào, tiểu phúc nóng rực khiến hắn vô cùng khó chịu. Trên tay không khỏi dùng thêm sức lực đem thân thể kiều nhuyễn của nàng dựa sát vào hắn. Mùi hương thơm như hoa lan tràn ngập quanh hắn, khiến cả người hắn như chìm trong sương mù. Tư Nhược Lan đang chợt vật, chợt thấy cả người nhẹ bẫng, quay đầu lại đã thấy mình nằm trong lòng Cận Thiệu Khang, lại thấy hắn cũng không hề chớp mắt nhìn nàng. Mặt ửng hồng, mắt như đầm nước sâu, có một thần sắc kỳ dị, thì nàng mới nhớ ra bản thân không một mảnh vải. Lập tức ngượng ngùng vô cùng, mặt đỏ bừng, vội vàng kêu to. Này, ngươi không định nhược nhìn, nhắm mắt lại ngay. Đôi tay luống cuống không biết nên che ngực hay che hạ thân, cuối cùng giơ lên bưng kín mắt. Người mau buông ta ra. Mặc dù Cận Thiệu Khang trăm lần không muốn, nhưng bản thân có phong độ quân tử, không thể miễn cưỡng người khác được. Hắn vô cùng không muốn buông tay ta ra. Tư Nhược Lan từ từ trượt xuống người hắn, đến khi chạm đất, bụng chạm phải một vật cứng rắn, cúi đầu chỉ thấy trung y của hắn không biết tán ra từ khi nào, lộ ra vùng ngực rắn chắc cùng với quần dài màu trắng. Tư Nhược Lan lập tức ý thức được đó là cái gì, toàn thân như bị thiêu cháy, bối rối quát to một tiếng muốn đẩy hắn ra. Nhưng trên mặt đất chỗ nào cũng là nước, nàng vừa động chân thì đã bị trượt, cả người nhào vào lòng hắn. Cận Thiệu Khang vội vàng ôm lấy nàng, như vậy thân thể nàng cắt gao dán lên ngực hắn. Cảm giác được ngực nàng mười phần mềm mại, Cận Thiệu Khang mất rất nhiều sức lực mới khống chế được bản thân, không áp nàng xuống dưới thân. Lần này là nàng vọt tới lòng ta, không phải tại ta nhé. Hắn rất vất vả mới nói ra được những lời này. Chương 109, đồ ngoan tâm. Thấy nàng dựa vào lòng mình không nhúc nhích, Cận Thiệu Khang thấy hơi kỳ quái, như thế này không giống nàng chút nào. Sao nàng còn không đứng lên? Hồi lâu mới nghe được nàng nhỏ giọng đáp. Chân ta đau. Tư Nhược Lan khóc không ra nước mắt. Thiệt là, mỗi lần cùng hắn một mình một chỗ đều chẳng có chuyện gì hay ho cả. Ta ôm nàng lên giường. Cận Thiệu Găng trầm mặc một chút rồi nói, bây giờ cũng chỉ đành như vậy. Từ Nhược Lan đỏ mặt nói, Chờ ta mặc quần áo đã. Vừa dứt lời đã bị hắn ôm ngang người. Bây giờ còn mặc cái nỗi gì, đợi mặc rồi chẳng biết còn bị thương chỗ nào nữa, lên giường đã. Sau đó còn bổ thêm một câu, cũng không phải chưa thấy qua. Từ Nhược Lan mắc cỡ không ngóc nổi đầu dậy, nàng ôm cổ hắn, cả người dựa vào người hắn, không cho hắn nhìn được nàng. Nhưng như vậy, mỗi lần bước đi, bộ ngực của nàng lại nhẹ cọ sát vào ngực hắn. Cảm giác này vừa kích thích lại vừa khó chịu. Sự ngọt ngào này hành hạ từng tế bào của Cận Thiệu Khang, khiến hắn càng lúc càng nóng bừng, chỗ nào đó càng lúc càng căng lên. Đầu óc hắn như bất tỉnh, hai chân như nhũn ra, mỗi bước đi vô cùng gian nan. Hai tay hắn dần dần ôm chặt, càng lúc càng gấp, càng lúc càng gấp. Từ Nhược Lan càng lúc càng không chịu nổi sự co sát đầy kích thích này, không chỉ Cận Thiệu Khang mà người nàng cũng dần nóng lên, khiến nàng muốn tách ra xa hắn một chút. Nhưng hắn đột nhiên lại gắt gao ôm chặt nàng, khiến nàng không thể nhúc nhích. Bộ ngực nàng dán vào da thịt xích lõa của hắn, thân thể hắn rất nóng, nóng vô cùng. Nhiệt độ nóng bỏng này tựa hồ như khiến nàng tan chảy. Hắn thở dốc, càng lúc càng mạnh, hơi thở nam tính vây quanh nàng, khiến nàng như ngừng thở. Điểm chết người chính là mông của nàng lại bị một vật cứng rắn dính sát vào, theo từng bước chân mà cọ sát vào người nàng, khiến nàng không tự chủ được cũng run rẩy theo. Nhược Lan, hắn nhẹ gọi vào tai nàng, thanh âm trầm khàn khàn trầm thấp, mang theo khát vọng vô tận cũng mơ hồ có sự cầu xin. Thế này nóng quá, ngươi nhanh lên. Từ Nhược Lan liều mạng ổn định tâm thần. Cận Thiệu Khang trầm mặc một hồi sau đó mới nói, đủ ngoan tâm. Rồi lại nhẹ cắn lên vành tai nàng, cảm giác vừa đau vừa tê dại khiến nàng không nhịn được. Một tiếng rên rỉ khiến lồng ngực hắn căng lên, cúi xuống hôn lên tóc nàng. Từ Nhược Lan từng đỏ ngón chân như co rút lại, nhưng nàng ép chính mình không được ngẩng đầu. Nàng cảm giác chỉ cần nàng vừa ngẩng đầu, kết quả sẽ hoàn toàn nằm ngoài sự chống chế của nàng. Đủ ngoan tâm. Lần này Cận Thiệu Khang tăng giọng nói, mang theo chút hung hăng. Từ Nhược Lan cúi đầu càng sâu, làm như không nghe thấy. Cận Thiệu Khang thấy nàng như thế, không thể làm gì khác hơn là hít sâu một hơi, điều chỉnh hơi thở của mình, đi về phía trước. Đi tới cửa sổ thì đột nhiên từ ngoài truyền đến tiếng nha hoàn cười nói. Cận Thiệu Khang ngẩn ra, thầm than không xong rồi. Một giây sau, Từ Nhược Lan ngẩng đầu lên, chăm chú nghe động tĩnh bên ngoài, nghe rõ là tiếng Liên Kiều. Quên sạch tình trạng xấu hổ này, tức giận trừng mắt nhìn Cận Thiệu Khang. Hầu ra, không phải ngươi nói bọn nha hoàn không ở đây. Từ Nhược Lan tức giận hỏi, Cận Thiệu Khang cười khan hai tiếng. Có lẽ các nàng vừa trở lại. Từ Nhược Lan vẫn nhìn hắn chăm chú không chớp mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi gạt ta. Cận Thiệu Khang hơi chột dạ quay đầu đi. Ta... Mắt chớp chớp không ngừng, nhìn từ bên này thấy lông mi hắn không ngừng rung động. Từ Nhược Lan thấy hắn như vậy còn khó hiểu. Hầu ra, ngươi làm chuyện hoang đường này. Quả thực không dám tin, Cận Thiệu Khang xấu hổ vô cùng, đột nhiên cảm giác rất mất mặt. Từ Nhược Lan tức giận, há mồm cắn lên vai hắn. A! Cận Thiệu Khang hét lên. Nàng có hiểu quy củ không thế, mỗi lần đều cắn người. Quy củ? Hầu ra còn dám nhắc đến hai chữ này. Từ Nhược Lan phản bác. Người gạt ta nói nha hoàn không có ở đây, hại ta thiếu chút nữa ngã xuống, giờ còn nói quy củ. Còn chưa nói hết, Hoa Anh và Liên Kiều đẩy cửa bước vào, các nàng nghe tiếng kêu, tưởng chủ tử gọi vào. Phu nhân... Liên Kiều còn chưa nói xong, đã bị cảnh trước mắt hù dọa, cả người hóa đá. Hầu ra quần áo hỗn loạn ôm phu nhân hoàn toàn trần truồng. Mặt hai nha hoàn nhất thời biến thành màu gan lợn, không hẹn mà cùng bưng mặt xoay người đóng cửa ra đi. Sau khi rời khỏi phòng, nhắm mắt đóng cửa lại. Từ Nhược Lan nhìn cửa đóng chặt, trong lòng phát hỏa. Cận Thiệu Khang, người hỗn đản. Từ Nhược Lan mắng to, sau đó hung hăng đánh hắn một quyền. Cận Thiệu Khang ôm nàng, mặc dù cảm giác hơi mất mặt, nhưng cũng không nhịn được mà cười to lên. Ngươi còn cười, đều tại ngươi, sau này ta còn nhìn bọn nha hoàn thế nào? Tô Nhược Lan tức giận đến nước mắt rơi xuống. Cận Thiệu Khang thấy nàng như vậy, mới vội ngưng cười, bước vội tới giường thả nàng xuống, rồi đi tới bình phòng mang quần áo của nàng vào. Tô Nhược Lan xoay người, quay lưng về phía hắn mặc quần áo, nhưng cả vai và mông đều đau nên rất bất tiện. Nàng xoay người gọi lên Kiều, nhưng nha đầu này có lẽ là thẹn thùng mà chạy đi, kêu vài lần cũng không vào, gọi Hoa Anh cũng thế. Cận Thiệu Khang đứng một bên nói, đừng gọi nữa, bọn họ không vào nữa đâu. Tiêu Nhược Lan tức giận cầm gối đập đầu vào hắn. Cận Thiệu Khang nhanh mắt đón được, quay đầu lại thấy nàng đang chật vật mặc áo, nhưng thế nào cũng không thể xỏ tay vào được, hắn đi tới giúp nàng. Cúi đầu nhìn thấy vết bầm trên vai nàng. Cận Thiệu Khang ngẩn ra, sắc mặt trầm xuống, vươn tay vuốt về chỗ đó. Tư Nhược Lan vội cầm quần áo che đi vết bầm. Đây là lúc đó ta làm. Nghiêm trọng như vậy ư? Đã 2 ngày rồi mà vết bầm còn sâu như thế. Tư Nhược Lan thấp giọng nói, không phải ngươi thì là ai? Lúc đó ngươi như bị điên, khớp xương cũng thiếu chút nữa bị người bóp nát. Cận Thiệu Khang trầm mặc một hồi rồi mới nhẹ nhàng nói, xin lỗi. Bỏ qua đi. Tư Nhược Lan lắc lắc đầu, vừa mặc quần áo, ta tát ngươi một cái coi như hòa nhau. Đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn cao giọng nói, nếu lần sau còn thế, ta không chỉ tát ngươi một cái thôi đâu. Cận Thiệu Khang ngồi xuống cạnh nàng, không có lần sau nữa. Hắn quay đầu nhìn nàng, ta sẽ không làm tổn thương nàng nữa. Ánh mắt hắn quá nóng, khiến nàng không nhịn được cúi đầu. Không còn sớm nữa, ngủ đi. Nói xong nằm xuống bên ngoài, quay lưng về phía hắn. Cận Thiệu Khang nhìn nàng một hồi, sau đó đứng dậy cầm lọ thuốc trên ghế bên giường, ngồi luôn xuống đó. Không phải chân nàng mới bị đau, là chỗ nào, ta giúp nàng bôi thuốc. Tư Nhược Lan vội vàng lắc đầu, rụt chân trái vào chân. Không cần đâu, mai ta bảo nha hoàn là được. Cận Thiệu Khang nắm chân trái nàng kéo ống quần lên, cổ chân hơi đỏ, sau đó lại nhìn đến chân nàng. Bàn chân nàng rất trắng, rất mềm, từng ngón chân đều chéo léo rất đáng yêu. Hắn càng nhìn trong lòng càng nhu hòa. Nếu để sáng ngày mai, cổ chân lại bị phù lên, cả người bị thương phải nằm trên giường, muốn động cũng không động được. Tư Nhược Lan tức vô cùng, hắn còn dám nói những lời này. Đây là tại ai? Vừa nói vừa thu chân về. Hắn nắm chặt chân nàng khiến nàng không thể động đậy. Ta biết đều là tại ta, nên giờ ta đền tội. Vừa nói, lại vừa đổ thuốc ra lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa bóp chỗ bị đau của nàng. Từng chút, vô cùng cẩn thận. Lòng bàn tay hắn nóng rực, dù xoa bóp hơi đau nhưng rất thoải mái. Tư Nhược Lan nhìn hắn, không nghĩ người còn làm được thế này. Ta khác với nàng tưởng tượng nhiều lắm, lúc ấy trên chiến trường rất nhiều lúc phải tự mình chữa thương, giống như thế này ta so với đại thu bôi thuốc cũng không kém chút nào đâu. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn nàng cười cười, hai lọ tóc dài dán bên mặt khiến mặt hắn trở nên nhu hòa rất nhiều, khiến nụ cười hắn như gió xuân mơn man ấm áp. Tim Tư Nhược Lan đập mạnh. Một lúc sau nàng nói, được rồi, không còn đau nữa. Vừa nói vừa rút chân về. Cũng không còn sớm nữa, hầu ra ngủ đi. Cận Thiệu Khang đi ra phía sau bình phong rửa tay, đi ra thấy Tư Nhược Lan nằm ở bên ngoài. Hắn lướt qua người nàng vào nằm bên trong. Hắn nằm nghiêng, nhìn sau lưng nàng, trung y lụa trắng nhẹ nhàng dán lên người nàng, khiến đường cong trên người nàng hiện rõ. Tóc đen mượt xõa xuống, đuôi tóc cọ lên mắt hắn ngứa ngáy, tê dại, mà lòng hắn cũng ngứa ngáy tê dại theo. Hôm nay người nhà mẹ ngươi đến đây. Hắn rất thích ở cùng nàng một chỗ, không muốn ngủ sớm như vậy. Bà mẫu ta và đường muội tới, hầu ra nghe mẫu thân nói ư. Tư Nhược Lan vẫn nằm im không động đậy. Ừ, mọi người nói chuyện gì? Cận Thiệu Khang cầm một lọn tóc của nàng lên, quấn quanh ngón tay. Tư Nhược Lan đáp, chẳng nói gì nhiều, họ đến thăm ta thôi. Cận Thiệu Khang hơi ngạc nhiên, chẳng cần nàng nói hắn cũng biết thừa mục đích của họ tới. Hắn cho nàng cơ hội, hắn nghĩ rằng nàng sẽ nhân cơ hội nói chuyện đó ra, nhưng nàng lại chẳng nói gì. Hắn cười cười, ánh mắt nhìn nàng càng thêm nhu hòa. Người sống ở Tương gia thế nào, bọn họ với nàng có tốt không? Chẳng biết tại sao, hắn bắt đầu tò mò tất cả những chuyện liên quan đến nàng. Ở đó vài năm, tốt hay không tốt, ta không nói rõ được. Thấy nàng vẫn quay lưng về phía chính mình, Cận Tiểu Khang có chút không vui. Nàng xoay người lại, làm gì có chuyện vừa nói vừa quay lưng về phía người khác, không quy củ. Lại là quy củ, Tư Nhược Lan gườm gườm, quay người đối mặt với hắn, hơi thở hắn phả vào mặt nàng, nàng thoáng lui về phía sau. Tốt hay không tốt, không phải tự mình biết rõ, sao lại không nói được? Bà mẫu chưa bao giờ nói nặng lời với ta muốn cái gì thì sẽ cho ta thứ đó. Nhưng ta không có cảm giác gia đình, có lẽ vì nơi nào cũng không phải là nhà của ta. Vậy còn hầu phủ cho nàng cảm giác gia đình không? Tư Nhược Lan nhìn hắn không lên tiếng, Cận Thiệu Khang cũng trầm mặc. Một lát sau hắn nói, không còn sớm nữa, ngủ đi. Chương 110, chuyên sủng. Hai hôm sau, thương thể trên người Tư Nhược Lan đỡ hơn rất nhiều, đã có thể đi lại, bả vai cũng không còn đau nữa. Hai ngày này, Tương Phinh Đình luôn tới thăm nàng, cùng nàng nói chuyện phiếm, kể một ít lời đồn đại trong hoàng thành. Tư Nhược Lan mặc dù không muốn để ý tới nàng, nhưng vẻ mặt tươi cười và ánh mắt vô cùng thân thiết của nàng khiến Tư Nhược Lan không thể quá lãnh đạm. Tương Phinh Đình lại nói, chờ thêm hai ngày nữa, thương thể của Đường tỷ tốt hơn, chúng ta cùng đi dạo phố. Nghe nói Trân Bảo Trai mới có rất nhiều châu báu trang sức, chúng ta cùng đi xem nhé. Tư Nhược Lan cười nói, đợi thương thể của ta phải khá lên, theo thái phu nhân học quản gia. Người cũng biết chuyện này ta vốn không thông, cần phải học rất nhiều, buổi chiều còn phải đến các phủ khác bái phòng. Hôm đó ở trong cung, rất nhiều phu nhân mời ta tới làm khách, thịnh tình khó cước. Nếu muốn đi dạo phố, chắc phải qua một đoạn thời gian nữa. Tương Phinh Đình thấy bát phụ khi xưa người gặp ghét, nay lại được hoan nghênh như thế, trong lòng có chút đố kỵ. Nhưng nghĩ đến, mình còn có chuyện phải nhờ vả, nên tươi cười hỏi. Đường tỷ hôm nay được hoan nghênh như vậy, muội muội cao hứng thay ngươi. Tư Nhược Lan nhìn nàng cười cười, có chút đắc ý nói. Nói đến nói đi, đều là nhờ phúc của muội muội, nếu không nhờ muội muội cho ta ý hay như vậy, thì ta sao được như hôm nay? Trong cung tuy tốt, nhưng ta tài sắc bình thường, sao có thể để hoàng thượng để ý, và cũng không được như bây giờ. Tương Phinh Đình cười khan hai tiếng, trong lòng nói không rõ là cảm giác gì. Bên kia Vu Thu Nguyệt tỉ mỉ chuẩn bị cơm tối, rồi sai nha hoàn đi mời Cận Thiệu Khang đến. Nha hoàn Lệ Châu theo sự sai bảo của Vu Thu Nguyệt, đợi Cận Thiệu Khang hồi phủ, liền đến trước cửa Tùng Hương Viện chờ. Đợi Cận Thiệu Khang thỉnh an thái phu nhân xong, thì vội lên nghênh đón. Hầu gia, Lệ Châu tiến lên hành lễ. Cận Thiệu Khang dừng bước, nhớ mang máng đây là nha hoàn ở Cẩm Tú Viên. Chuyện gì? Hôm nay là sinh nhật của Di Nương cả trưa đã chuẩn bị cơm tối, muốn mời hầu gia tới. Lúc này Cận Thiệu Khang mới nhớ ra, hôm nay quả đúng là sinh nhật của Vu Thu Nguyệt. Trong thời gian này bận rộn nên chàng cũng không nhớ rõ. Hắn nhíu mày do dự một hồi, Lệ Châu sợ hãi nhìn hắn, sợ hắn cự tuyệt, bởi vì Di Nương đã nói, bất luận thế nào cũng phải mời được hầu gia, nếu không Di Nương lại cáu lên thì nàng chính là người chịu tai vạ đầu tiên. Được, bảo Di Nương nhà ngươi buổi tối ta sẽ tới. Cận Tiểu Khang suy nghĩ một hồi rồi đáp như vậy, Lệ Châu trong lòng buông lòng. Tạ ơn hầu gia. Lệ Châu hoan thiên hỷ địa trở về báo cáo. Cận Tiểu Khang đứng tại chỗ ngây người một hồi. Chữ An bên cạnh thấy thế, biết hắn trong lòng có chuyện khổ não. Hắn tĩnh mặc ở bên không lên tiếng, tùy ý chủ tử suy nghĩ. Lại được một hồi, nghe chủ tử nói. Chữ An, đã bao lâu ta không tới Cẩm Tú Viên? Hồi bẩm chủ tử, hơn 20 ngày. Không đến Cẩm Tú Viên, lúc nghỉ ở Sở Thiên Các cũng không sai người hầu hạ, nhưng lại tới Thu Đường Viện 3 lần. Cận Thiệu Khang sợ run, lâu như vậy sao? Khó trách Thu Nguyệt sai nha hoàn tới nhắc nhở mình, có lẽ nàng cũng sợ mình không nhớ sinh nhật nàng. Nhớ tới thời gian này, bản thân tựa hồ cố ý không muốn đến Cẩm Tú Viên, làm như vậy là đúng sao? Nhớ ra đôi mắt long lanh đẫm lệ của Phu Thu Nguyệt, trong lòng hắn dâng lên chút xin lỗi. Thu Nguyệt ủy thân làm tiếp cho mình là nam nhân, sao có thể vì muốn Nhược Lan vui vẻ mà lạnh nhạt với nàng? Cận Thiệu Khang đi về phía Cẩm Tú Viên. Đi Cẩm Tú Viên. Tới cửa Cẩm Tú Viên, Cận Thiệu Khang đột nhiên dừng bước, nhìn hai chữ Cẩm Tú trên biển, hơi ngây ngốc. Cũng không biết thế nào, hai chân không thể nào nhích thêm nửa bước. Trên người ngươi có mùi nữ nhân khác, ta không thích. Ngươi không thể dễ dàng tha thứ, ta cũng không có cách nào dễ dàng tha thứ. Chữ An thấy chủ tử đột nhiên dừng lại, liền nhẹ nhàng nhắc nhở một câu. Hầu gia, tới rồi. Cận Thiệu Khang hoàn hồn, mình đang nghĩ cái gì vậy? Nàng làm loạn, mình cũng loạn lên theo nàng sao? Vào đi thôi. Cận Thiệu Khang bước chân vào Cẩm Tú Viên, chưa bao giờ cảm thấy hai chân nặng nề như lúc này. Phu Thu Nguyệt nghe được thông báo đã sớm ra cửa đón. Hôm nay, nàng mặc áo màu vàng bằng da, quần trắng thêu hoa, thắt lưng lụa mềm mại, tay cầm chiếc quạt thêu mẫu đơn đứng đó, cười, tạo nên cảm giác rất phong lưu. Thấy Cận Thiệu Khang bước về phía mình, Phu Thu Nguyệt bước lên uyển chuyển cúi chào. Hầu gia. Nói rồi, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn cười, sóng mắt lưu chuyển, rất ôn nhu phong tình. Cận Thiệu Khang nhìn nàng cười, trong đầu lại hiện lên câu nói. Hầu gia thấy ta cười với người khác sẽ tức giận, nhưng Phu Thu Nguyệt ngày nào cũng cười với ngươi, ta phải tha thứ ư? Cận Thiệu Khang nhẹ lắc đầu, lại suy nghĩ cái gì? Nhập ma chắc, rõ ràng biết nàng vô lý gây lộn, sao còn để ý những lời nàng nói? Cận Thiệu Khang, ngươi đường đường là nam tử Hán đại trượng phu, sao có thể để một phu nhân áp đặt như vậy? Hầu gia, ngươi sao vậy? Không thoải mái ư? Phu Tu Nguyệt thấy hắn bất an nên quan tâm hỏi. Không có gì. Cận Thiệu Khang nhìn miệng nàng hơi cong cong. Phu Thu Nguyệt cười đi tới cạnh hắn, ôm tay hắn, thân thể Cận Thiệu Khang hơi cứng đờ, nhưng vội thả lỏng xuống. Phu Thu Nguyệt cảm giác được sự biến hóa rất nhỏ này, trong lòng dù kỳ quái, nhưng vẻ mặt vẫn ôn nhu cười. Cảm ơn hầu gia nhớ đến sinh nhật của Thu Nguyệt làm mấy món ăn, lại chuẩn bị rượu ngon chờ hầu gia tới. Nàng tươi cười dù mỹ lệ, giọng nói dù ôn nhu, nhưng vẫn không thể khiến tâm tình của hắn bình ổn. Hắn miễn cưỡng lấy tinh thần mỉm cười. Được, cũng lâu rồi chưa nghe ngươi đánh đàn. Phu Thu Nguyệt ý cười càng sâu. Chỉ cần hầu gia thích, mỗi ngày Thu Nguyệt sẽ đàn cho hầu gia nghe. Cận Thiệu Khang cười cười, không nói. Phu Thu Nguyệt liếc nhìn về mặt lạnh lùng của hắn, trong lòng có chút thất vọng. Nhưng lại vội an ủi mình, ít nhất bây giờ hầu gia ở đây, trong lòng hầu gia vẫn có mình. Rượu thơm, đồ ăn ngon, thịnh soạn tinh mỹ. Phu Thu Nguyệt cả đêm lao hết tâm tư để Cận Thiệu Khang thích, ngâm thơ, đối cầm, đàn hát, tươi cười, nói năng nhỏ nhẹ. Có thể nói là dùng toàn lực. Cận Thiệu Khang cũng cảm giác được nàng dụng tâm lương khổ, nhưng lại không cách nào mà đón nhận được. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác bất an, hắn cũng không rõ mình bất an cái gì, nhưng không thể nào buông lỏng bản thân. Nhưng hắn không nghĩ là trong đầu thỉnh thoảng lại hiện lên khuôn mặt tươi cười của Nhược Lan, đôi mắt như hắc ngọc linh động. Đây là có chuyện gì xảy ra? Hắn không thể nào giải thích tình trạng này. Hai người đổi ấm mấy chén, Phu Thu Nguyệt hơi ngà ngà say. Nàng ngồi lên đùi Cận Thiệu Khang, nhẹ nhàng tựa vào vai hắn, lộ ra cổ trắng nõn. Hầu gia, qua hôm nay Thu Nguyệt 18 tuổi rồi. Cận Thiệu Khang cúi đầu nhìn nàng cười xin lỗi. Hôm nay bận rộn, không kịp chuẩn bị lễ vật gì cho ngươi, ngươi muốn cái gì, nói ra xem. Lúc này bất kể Phu Thu Nguyệt muốn đồ quý trọng thế nào, Cận Thiệu Khang cũng sẽ thỏa mãn nàng, giống như là một loại bồi thường. Phu Thu Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, cọ cọ đùi hắn, đây là một loại khiêu khích rất rõ ràng. Nhưng hôm nay, Cận Thiệu Khang không hề có cảm xúc. Lòng nàng trùng xuống, sâu kín nói. Hầu gia, Thu Nguyệt không muốn gì hết, Thu Nguyệt chỉ hy vọng trong lòng Hầu Gia có thể nghĩ đến Thu Nguyệt, ngẫu nhiên đến xem Thu Nguyệt là được rồi. Thu Nguyệt. Cần Thiệu Khang dừng lại một hồi. Gần đây, ta có chút bận rộn. Bận rộn, nhưng sao lại có thời gian tới Thu Đường Viện? Nàng không cam lòng, có cảm giác rất hận, nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười. Thu Nguyệt biết, Thu Nguyệt không trách Hầu Gia. Vừa nói lại vừa ngược đầu nhìn hắn, cười nói. Hầu Gia, Thu Nguyệt có thể cầu người một việc. Cận Tiểu Khang hỏi, chuyện gì? Vu Thu Nguyệt thay đổi tư thế, ngả xuống đùi hắn, ngược đầu lên nhìn, như thế này một khoảng da thịt lớn trước ngực lộ ra. Nàng cười uyển chuyển. Hầu Gia, cứu cứu ta, người biết rồi đó, hắn đóng ở ngoại thành đã rất nhiều năm rồi, lần này có thể thừa dịp điều động cấm vệ quân mà đưa hắn vào kinh. Hầu Gia nếu có thể thì xếp cho cứu cứu ta một chỗ tốt. Cứu cứu là anh hoặc em của mẫu thân. Phu Thu Nguyệt cười nhìn hắn, cứ tưởng rằng hắn sẽ không cự tuyệt, dù sao chuyện này đối với hắn mà nói chỉ là nhấc tay chỉ lao. Ai ngờ, Cận Tiểu Khang trầm mặt xuống, yên lặng nhìn nàng một lúc. Thấy vậy, trong lòng Vu Thu Nguyệt hoảng lên, nàng ngưng cười, không biết làm sao. Nhưng vào lúc này, vẻ mặt Cận Thiệu Khang lại hỏa hoãn xuống, mỉm cười. Điều cứu cứu vào kinh không khó, chỉ là chức quan thì không phải một mình ta làm chủ. Vu Thu Nguyệt cúi đầu, trong lòng càng loạn. Thu Nguyệt chỉ là thuận miệng mà thôi, Hầu Gia không cần để trong lòng. Cận Thiệu Khang vỗ vỗ tay nàng, đứng dậy, Vu Thu Nguyệt cả kinh, kéo tay áo hắn. Hầu Gia, đêm nay không thể ở đây. Cận Tiểu Khang nhẹ nhàng đẩy nàng ra, mỉm cười nói. Đêm nay ta còn có việc. Nói xong xoay người ra khỏi phòng, Vu Tu Nguyệt đuổi theo gọi. Hầu Gia, Hầu Gia. Nhưng Cận Tiểu Khang không hề quay đầu. Vu Tu Nguyệt tựa cửa nhìn bóng lưng hắn mà rơi nước mắt. Nàng làm sai cái gì? Nàng giúp đỡ người nhà của mình thì có cái gì sai? Hắn thân là phu quân của nàng, chẳng lẽ ngay cả việc đó cũng không thể làm? Cận Thiệu Khang ra khỏi Cẩm Tú Viên, chắp tay sau lưng, từ từ bước lên con đường nhỏ. Bên cạnh Chư An nhẹ nhàng hỏi một câu. Hầu Gia, đi Thu Đường Viện. Cận Thiệu Khang ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện mình đang đi về phía Thu Đường Viện. Hắn dừng chân, trong thời gian này tựa như đến đó rất nhiều, bản thân hắn cũng nhớ nàng rất nhiều. Chuyên sủng, đây vốn không phải là quy củ của Cận Tiểu Khang. Hắn xoay người về Sở Thiên Các. Chữ An cúi đầu. Để Nô Tài đi bảo Hoa Thanh cùng Nhược Lâm chuẩn bị một chút. Cận Tiểu Khang lắc đầu. Không cần, trong thời gian này ta muốn được tĩnh lặng.